Thập niên 80, con đường nghịch chuyển tái sinh. Chương 376. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Để anh ấy tiếp tục họp đi. Em đợi ở đây cũng được. Vâng, vâng. Thư ký nam vội vàng đi pha nước nóng. Chị, để em bế cháu một lúc. Chồng chị mệt quá. Cố Hiểu Thanh nhìn đứa cháu bụ bẫm, dễ thương, lòng tràn đầy tình cảm. Mẹ chồng em sức khỏe không tốt. Lưu Minh lại bận làm ăn, nên em phải tự chăm con thôi. Cố Hiểu anh giờ cũng không thể lo cho công ty. Cô định chăm con thêm 1-2 năm nữa. Đến khi cháu đi học mẫu giáo thì nhờ bố và mẹ chồng thay phiên trông nom. Dù sao Cố Như Hải cũng nhàn rỗi, chẳng có việc gì làm. Cố Hiểu Thanh gật đầu. Cố Như Hải không đi làm, quả thật rảnh rỗi, chi bằng trông cháu cho đỡ buồn. Không lâu sau, Lưu Minh vội vã bước ra. Khi nhìn thấy Cố Hiểu Thanh, anh cũng ngạc nhiên. Hiểu Thanh, em về rồi à? Chị ơi, không ngờ 2 năm không gặp, chị đã có công ty riêng rồi. Cố Hiểu Thanh nhìn quanh văn phòng, khen ngợi, nơi này không tệ, chị đâu có giỏi giang gì. Nhờ Hiểu anh giúp đỡ, kéo mối cho chị mới từng bước làm được thôi. Lưu Minh nhớ lại lúc đó, Cố Hiểu anh tự mình sang Hồng Kông tìm công ty nhập khẩu thịt bò, rồi gây dựng cơ ngơi này. Nhưng vừa vào guồng thì cô có thai, con cháu nhà họ Lưu không thể lơ là. Nhưng công ty lại thiếu người trầm trọng, Lưu Minh nghĩ làm cảnh sát nhỏ cũng chẳng có tương lai. Anh không thể so với Phương Thiếu Hàn xuất thân nghèo khó thăng tiến. Cuối cùng, dưới ánh mắt kinh ngạc của đồng nghiệp, Lưu Minh nghỉ việc, đảm nhận công ty, giúp Cố Hiểu anh yên tâm sinh con. Giờ đây, mỗi khi đồng nghiệp cũ mời anh đi họp mặt, ai nấy đều tràn đầy ghen tị. Lưu Minh giờ có xe riêng, tiêu xài thoải mái, đâu còn là chàng trai nghèo ngày xưa chỉ dám mời bạn ăn hàng quán vỉa hè. Nhìn họ, chức vụ không thăng, lương không tăng, cuộc sống vẫn dậm chân tại chỗ. Trong khi Lưu Minh ngày càng khá giả, không ghen mới là lạ. 2 năm không gặp, ánh mắt Lưu Minh giờ toát lên sự tự tin. Thương trường quả thực rèn giũa con người. Dù anh rể và chị gái không biết rằng, đối tác của Lưu Minh chính là một công ty nhỏ do Cố Hiểu Thanh mua lại ở Mỹ. Khi phát triển các loại nhân bánh bao, Cố Hiểu Thanh nhận thấy nhân thịt là loại được ưa chuộng nhất, cũng là loại ngon nhất. Vì vậy, cô đã mua lại một công ty chuyên kinh doanh thịt sống. Nếu không, với khả năng của Cố Hiểu anh, làm sao có thể hợp tác với họ? Tất nhiên, ngay cả Lý Tuyết Mai cũng không biết chuyện này. Nếu bà biết, gia đình sẽ lại rơi vào tình cảnh cũ, điều mà Cố Hiểu Thanh không muốn. Anh còn việc gì phải xử lý không? Cố Hiểu anh hỏi. Không có gì quan trọng, phần còn lại để họ lo là được. Bố mẹ bảo Hiểu Thanh hiếm khi về, mời chúng ta cùng đi ăn một bữa. Được thôi, để anh lái xe. Lưu Minh đưa Cố Hiểu Thanh và Cố Hiểu anh xuống bãi đỗ xe, tự nhận nhiệm vụ tài xế. Trên đường đi, Lưu Minh có vẻ đắn đo. Anh rể, có gì cứ nói thẳng đi. Khả năng quan sát của Cố Hiểu Thanh còn nhạy bén hơn cả một cựu cảnh sát như Lưu Minh. Cô nhận ra anh có điều muốn nói, và chủ đề đó chắc chắn liên quan đến Phương Thiếu Hàn. Qua cách vận hành công ty của Lưu Minh và biểu hiện của nhân viên, cô biết công ty anh làm ăn khá tốt. Hơn nữa, Lưu Minh biết Cố Hiểu Thanh trắng tay rời đi nên không thể nhờ cô giúp đỡ, nếu có cũng là nhờ mẹ vợ Lý Tuyết Mai. Vì vậy, điều anh muốn nói chắc chắn là về Phương Thiếu Hàn. Hiểu Thanh, vậy anh nói thẳng nhé, chuyện em về có nói cho Thiếu Hàn biết không? Cố Hiểu anh nghe vậy cũng gật đầu. Đúng đấy, cậu ấy thường xuyên đến nhà đánh cờ uống trà với bố, hay mang cua gạch cho mẹ, thậm chí còn chuyển công tác về công an Thượng Hải nữa. Phương Thiếu Hàn từng phá 2 vụ án lớn, đủ điều kiện điều động về Bắc Kinh, nhưng cậu ấy chọn đến đây. ai cũng hiểu ý đồ của cậu ấy. Lưu Minh vừa lái xe vừa nói, dù không biết chuyện gì xảy ra giữa em và Thiếu Hàn, nhưng em không cân nhắc lại sao? Hiểu Thanh, Thiếu Hàn chờ em bao nhiêu năm rồi. Cố Hiểu anh cũng khuyên nhủ. Thực lòng, cả nhà họ Cố đều cảm thấy khó hiểu. Tại sao quan hệ giữa Cố Hiểu Thanh và Phương Thiếu Hàn đột nhiên rạn nứt? Ngay cả Lý Tuyết Mai cũng liên tục hỏi Phương Thiếu Hàn. Nhưng anh chỉ nói đó là lỗi của mình. Không giải thích rõ, đây chính là lý do Phương Chi Tuyết, chị dâu Phương Thiếu Hàn, không muốn anh biết về âm mưu của mình. Bà muốn gánh vác mọi chuyện một mình. Nếu sau này Cố Hiểu Thanh và Phương Thiếu Hàn đến với nhau, rào cản duy nhất chính là những việc họ Phương đã làm với họ Cố. Lúc đó, bà sẽ nhận hết trách nhiệm, nói rằng mình làm sau lưng mọi người, gánh hết hận thù lên vai. Như vậy, chướng ngại giữa hai người sẽ biến mất, vì Phương Thiếu Hàn hoàn toàn không biết gì, gia đình họ Phương cũng không hay. Tất cả đều do bà làm, hận thù sẽ dồn lên một mình bà. Lúc đó bà chỉ cần khôi phục tên thật, rời khỏi họ Phương, dù sao, bà cũng không phải con ruột của lão gia, chỉ là vợ của Phương Thiếu Cường. Như vậy, hận thù sẽ tách khỏi họ Phương. Nhưng giờ Phương Thiếu Hàn đã biết một phần sự thật, mọi chuyện trở nên phức tạp. Đến nay, Phương Chi Tuyết vẫn chưa nghĩ ra cách giải quyết. Lão gia cũng kiên quyết không đồng ý, khiến bà đau đầu. Mọi chuyện dường như đi vào ngõ cụt. Hai vợ chồng chị thật đồng lòng, cùng nhau khuyên em. Cố Hiểu Thanh cười, vừa chơi với cháu vừa nói. Đương nhiên rồi. Phương Thiếu Hàn thường xuyên mang quà cho chị và anh rể. Dù là sắt đá cũng phải mềm lòng chứ. Cố Hiểu anh cười gian. Dù sao cô cũng muốn tốt cho em gái. Không thể để lỡ một người đàn ông tốt như Phương Thiếu Hàn. Cố Hiểu Thanh và Phương Thiếu Hàn vẫn giữ liên lạc qua thư. Dù anh không nói nhiều về chị dâu, nhưng qua từng câu chữ, cô cảm nhận anh mong muốn cô hòa giải với Phương Chi Tuyết. Điều này khiến Cố Hiểu Thanh không hiểu, và chuyện năm xưa không thể dễ dàng bỏ qua như vậy. Cách chương.